Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 giờ 11, chương 11, Vi Nhi, Hoàng Siêu một đường giết quái, tiến nhập thần miếu đệ tam tầng, xuất hiện tại trước mắt là một cái không gian thu hẹp. Bên trái có một hình tròn pháp trận, trung ương là một cái lóng lánh ánh sáng màu trắng ao nước. Mặt nước vô phong, nhưng vẫn nhộn nhạo sóng gợn, mà pháp lực lượng từ sóng gợn bên trong truyền ra, khuếch tán đến thần miếu rộng lớn trong không gian. Hoàng Siêu kiểm tra rồi chính mình tiếp tế tiếp viện, thở sâu bước chân vào sóng gợn trung tâm, một hồi quay cuồng trời đất về sau. Hoàng Siêu đi tới nơi này trong thần miếu bộ phận không gian độc lập. Đây là thủ hộ thần chỗ ở hạch tâm vị trí. Nhưng bây giờ đã bị phong bạo gấu chiếm lĩnh, mặt đất nằm ngang rất nhiều phong bạo gấu thi thể, da thịt mặt ngoài là vong linh phong bạo gấu đặc hữu lam bạch. Hoàng Siêu biết, một hồi chiến đấu bắt đầu, những thứ này phong bạo gấu sẽ đứng lên gia nhập vào chiến đấu. Trong trò chơi những thi thể này không thể phá hư, hiện tại nhưng khó mà nói chắc được. Hoàng Siêu lộ ra tự, hin. Thư, giang, nụ cười, nhắm vào mặt đất một phong bạo gấu thi thể, bắt đầu soát ngũ thải ma tiễn. Thế giới quy tắc không có bảo hộ những thứ này phong bạo gấu thi thể. Bọn họ rất nhanh ở Hoàng Siêu dưới sự công kích hóa thành mảnh nhỏ. Loại này sự tình, ta trước đây tuyệt đối làm không được nha. Hoàng Siêu một bên vì mình có thể mặt không đổi sắc lấy roi đánh thi thể mà cảm thán. Vừa tiếp tục tẩy rửa vong linh thi thể hành động, hắn đem trên đất vong linh thi thể toàn bộ đánh nát. Sau đó toàn thân đề phòng đi tới nền tảng phần cuối. Phía dưới là một cái vách núi. Hoàng Siêu có thể mơ hồ chứng kiến bên kia tình cảnh. Phòng trừng nguồn nước thủ hộ thần cùng Vi Nhi đã bị vây ở bên kia. Khi hắn tiếp cận sát biên giới lúc, phía dưới một tiếng ầm ầm nổ vang. Cự đại thân thể khôi ngô vừa nhảy ra, nặng nề mà rơi vào trên bình đài, làm cho cả đại điện run rẩy không ngừng. Hoàng Siêu căn bản không có quay đầu xem, một đường tật chạy đến trong đại sảnh bộ phận, mới, chỉ có, xoay người lại quan sát đầu này thân cao 5-6 thước khổng lồ phong bạo gấu. Cùng lúc đó hắn đã bắt đầu phóng ra ngũ thải ma tiễn. Đây là người thứ nhất kịch tình boss. Zelere tướng quân, nó đầu đội dử tợn sừng châu khôi, người khoác khổng lồ áo giáp, tay trái đeo một cái có thể sản sinh lang nha quả cầu sắt pháo đồng. Hắn từng cái kỹ năng đều rung động toàn bộ đại điện. Zelere đi ra liền gầm to triệu hoán vong linh, đáng tiếc thi thể sớm bị Hoàng Siêu xử lý, kỹ năng này hoàn toàn vô hiệu. Hoàng Siêu trong lúc này an nhàn công kích tới Zelare. Hoàng Siêu tranh thủ được đợt thứ nhất ưu thế, tâm lý tương đương vui mừng. Zelare khi thì đả kích mặt đất phóng thích chấn động sóng, khi thì dùng đá lớn đập về phía trần nhà chế tạo toái thạch mưa. Đáng sợ nhất hay là đem đá lớn giống như đạn pháo giống nhau nhìn về phía Hoàng Siêu. Nó lại triệu hoán vong linh cùng chiến đấu thú. Mới xuất hiện tiểu quái chậm rãi bỏ thêm vào thần miếu không gian. Hoàng Siêu một lần không né kịp, để đá lớn lao qua thân thể, kết quả bị trùng kích cực lớn mang ngã, nửa người đều rơi vào đau nhức, lượng máu rớt còn hơn một nửa. Hắn vội vàng uống bình máu xa xa chạy đi, bảo trì ở phía xa cùng Zelare chu toàn. Ngũ thải ma tiễn xẹt qua trong đại sảnh màu xanh nhạt không gian, chuẩn xác rơi vào Zelare trên đầu. Trên người, Hoàng Siêu phát hiện mình phải một mất máu liền lập tức bổ sung. Bằng không rất dễ dàng bị Zelare miểu sát. Theo thời gian đưa đẩy, Zelare lượng máu dần dần giảm xuống. Hắn động tác công kích Hoàng Siêu đã minh bạch, mỗi lần đều có thể tốt lắm né tránh. Đại sảnh một mảnh hỗn độn. Sàn nhà cùng trần nhà ở trong chiến đấu đều biến thành toái thạch. Hoàng Siêu tiêu hao vô số bình máu bình mana, rốt cuộc đem Zelare giết chết. Zelare dưới thân tuôn ra rất nhiều tiền tài, dược thủy cùng trang bị. Đến mỗi lúc này Hoàng Siêu thì có một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác. Cái này cuối cùng là một cái thế giới game. Zelare sừng châu khôi tất nhiên rơi xuống. Đây là một cái màu xanh nhạt tiểu cực phẩm. Hoàng Siêu đưa nó đội ở trên đầu. Thực sự không phải minh bạch vì sao Zelare mang thời điểm lớn như vậy. Rơi mất liền thích hợp nhân loại nhỏ. Bất kể nói thế nào, đầu này khôi bịt kín tốt. Phía trước lưu được khe hở rất nhỏ. Đối mặt phi tiễn cùng pháp thuật tình hình đặc biệt lúc ấy rất có cảm giác an toàn. Zelare mắt là một cái tròng mắt bộ dáng hình tròn bảo thạch. Khảm tại trang bị bên trên có thể giảm miễn 3% thương tổn. Hoàng Siêu quyết định đem nó khảm tại chính mình trên mũ giáp. Thật sự là lại không quá thích hợp. Cuối cùng đương nhiên là mỗi cái kịch tình boss tất rơi kim sắc trang bị. Hoàng Siêu nhặt lên cái này, thần bí giáp vai. Bỏ vào trong inventory dùng giám định quyển trục giám định. Thuộc tính phi thường tốt. Đáng tiếc nó là phiêu bạt người. Hoàng Siêu ho khan hai tiếng. Lẩm bẩm, cái này không phải là rất bình thường sao? Bốn cái chức nghiệp. Đánh tới chính mình trang bị xác suất chỉ có 1/4 được không? Hơn nữa theo mọi người nhiều năm kinh nghiệm, chính mình nghề nghiệp trang bị xuất hiện suất còn thấp hơn 1/4. Tuy là phân tích một chút, cảm thấy rất hợp lý. Thế nhưng Hoàng Siêu vẫn như cũ lớn hơn gọi vài tiếng. Cao cao cao cao cao, Zelare sau khi bị giết chết. Nền tảng phần cuối xuất hiện một đảo từ cành cây tạo thành cầu. Hoàng Siêu đi qua cầu gỗ. Ở phía dưới tìm được rồi nguồn nước thủ hộ thần cùng quan chỉ huy Vi Nhi. Vi Nhi là đệ nhất trò chơi bên trong xạ thủ. Hiện tại xuất hiện tại Hoàng Siêu trước mắt là một vị mặc chiến y màu đỏ hỏa lam người. Nàng vạt áo trước dùng dây lưng khấu chặt. Thu thắt lưng y phục cho thấy vóc người hoàn mỹ, hắc sắc váy ngắn, ngân sắc giày lính, ngân sắc giáp vai, mặc áo có một rất dài lần sau khoát lên phía sau. Có loại phiêu giật mỹ cảm, Hoàng Siêu lòng nói, quả nhiên là đệ nhất nhân vật chính, thật khốc mỹ nữ, Vi Nhi một đầu đen thùi tóc dài, da thịt trắng noãn, tiêu chuẩn người phương Tây mặt mũi. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu từ trên bậc thang lớn đi xuống. Trên mặt lộ ra vui mừng biểu tình. Ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng thật cao hứng ngươi có thể tới đây. Nàng bên cạnh là nguồn nước thủ hộ thần. Hoàng Siêu nhìn kỹ một cái vị này cả người lóng lánh ánh sáng nhạt đặc biệt sinh vật. Cuối cùng cũng không còn nhìn ra nó đến tột cùng là cái gì. Có điểm giống cá nheo. Hoàng Siêu nghĩ thầm. Nhưng cũng không có ngốc đến đem lời nói này đi ra. Vi Nhi quan sát Hoàng Siêu khoảng khắc hỏi. Ngươi là thiên quyến giả? Là, ngươi khỏe, ta gọi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu có điểm luống cuống. Nhìn chằm chằm đối phương có điểm bị xinh đẹp hấp dẫn. Không phải nhìn chằm chằm đối phương cảm giác không lễ phép. Ân, Hoàng Siêu ngươi khỏe, ta là Vi Nhi. Isis Ryan chinh phục giả quan chỉ huy. Ta đoán ngươi đã biết rồi ta. Vi Nhi chứng kiến Hoàng Siêu cục xúc biểu hiện. Khóe môi lộ ra mỉm cười. Như vậy tiểu nam sinh. Ở nàng thủ hạ có rất nhiều. Thật không nghĩ tới. Hắn lại còn là một cái thiên quyến giả. Hoàng Siêu gật đầu. Ta tới nơi đây. Cũng là bởi vì ngươi một mực không có tin tức. Chấp chánh quan Elderlin hy vọng ta tới kiểm tra tình huống. Vi Nhi thở dài nói. Chúng ta tới đến nơi đây lúc luyện kim thuật sĩ đang ở công kích thủ hộ thần. Sau đó hắn hướng chúng ta phát động công kích. Chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Luyện kim thuật sĩ hấp thu thủ hộ thần năng lượng. Sau đó Zelare cùng nó thủ hạ cũng vọt vào. Chúng nó mơ ước nơi đây rất lâu rồi. Lần này nhờ có ngươi đã cứu chúng ta. Một bên thủ hộ thần cũng nói rằng, cảm tạ ngươi, phàm nhân, bất quá hiện tại tình thế nguy cấp, còn cần trợ giúp của ngươi. luyện kim thuật sĩ dùng ODA khắc trái tim tới hấp thu thủ hộ thần lực lượng. Nhờ vào đó chậm lại hắn héo rũ bệnh trạng. Ở trong quá trình này tâm trí của hắn đã rơi vào điên cuồng. Hiện tại hắn đã hướng giới lâm chạy đi. Ngươi phải ngăn cản hắn. Ta biết rồi. Phía trước Elderlin đã chạy đi giới lâm. Hắn phát hiện cuộc ôn dịch này cùng Minh Duệ có quan hệ. Thủ hộ thần dùng thanh âm không linh cảm thán. Xem ra thế giới sẽ bị bóng ma bao phủ. Chiến hỏa tướng lần nữa dấy lên. Vi Nhi nói, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về Isis Ryan. Hoàng Siêu, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Nơi này có nhất kiện trang bị. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Phi thường cảm tạ. Thế nhưng, đầu mối chính quét thưởng đều là trang bị màu xanh da trời. Phẩm chất cũng không tệ lắm, thế nhưng mỹ nữ trước mặt vẫn là phát triển một cái gió cách bỉ tốt hơn. Đây đối với Hoàng Siêu là một nan đề. Tiếp thu a, khả năng ra vẻ mình tham lam. Không chấp nhận a, khả năng ra vẻ mình không phóng khoáng. Hắn đang ở quấn quýt, Vi Nhi đã đem trang bị đặt ở trong tay hắn. Thu cất đi, hy vọng có thể tăng lực chiến đấu của ngươi. A-hát, Hoàng Siêu thay cái này trong nghề phong bạo gấu áo giáp. Trí lực, thể chất, HP đều có đề cao. Hắn quả thực muốn rơi lệ. CMN rốt cuộc cũng có muội tử cho ta tiễn quần áo. Tuy là đây hết thảy đều là ở thế giới game bên trong. Đúng, Zelere bảo nhất kiện giáp vai. Ta không thể trang bị. Ngươi có thể trang bị phiêu bạt người giáp vai sao? Vi Nhi nói, đương nhiên, kỳ thực ta và phiêu bạt đám người chức nghiệp định vị rất giống. Vậy thì tốt, cái này giáp vai đưa cho ngươi đi. Vi Nhi nhìn trong tay màu vàng trang bị, giật mình há to miệng. Thủ hộ thần ở một bên phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Thoạt nhìn Vi Nhi cùng quan hệ của nó không sai. Hoàng Siêu cùng Vi Nhi trở lại Isis Ryan, ở chinh phục giả trong doanh địa. Vi Nhi nghiêm túc nói cho Hoàng Siêu, tình thế bây giờ rất khẩn trương. Ôn dịch đã nhanh chóng truyền nhiễm, Elderlin đã chạy tới giới lâm. Hắn đem thông đạo phong bế, phòng trừng toàn bộ Bắc Phương đã trở thành trọng tai khu. Xương giá sơn khâu nhân loại kỳ thực đều bị lây. Thân thể bọn họ bên trong dài ra xúc tua, đã biến thành bị Minh Duệ khống chế quái vật. Hoàng Siêu ở tâm lý yên lặng nói rằng, ta cần ở lại Isis Ryan xử lý tất cả mọi chuyện vụ. Cho nên lúc này đây chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi. Hoàng Siêu, ta sẽ giải quyết, chào tạm biệt, sống lại. Hoàng Siêu đi ra chinh phục giả doanh địa. Lòng nói đối thoại này thiếu chút nữa thì lập flag. Nếu như mình trên đường đối với một cái người qua đường nói, lần này trở về ta liền muốn cùng Vi Nhi bày tỏ, hắn nhất định thỏa thỏa chết ở xương giá gò núi. Bày tỏ trái trứng a, nói không chừng hết thảy đều là một trò chơi. Chính mình trước không muốn đi, kỳ thực mới vừa cáo biệt hoàn toàn không cần phải. Hồi trình quyền trục sử dụng xong toàn bộ cải biến cái này bên trong mạo hiểm hình thức. Nó không còn là một người thâm nhập tuyệt địa, lộ túc hoang dã, mà là mỗi lúc trời tối trở về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tiếp tục đẩy mạnh, cửa không gian chính là hắn đẩy tới căn cứ. Nói cách khác, Hoàng Siêu đi ra ngoài đánh quái, sau một ngày liền sẽ trở lại, sau đó sẽ đi ra ngoài. Đương nhiên khả năng trong đó một lần trở về đừng tới. Hiện tại Hoàng Siêu 12 cấp, trên người một thân trang bị màu xanh da trời, phong bạo gấu trang bị cộng thêm sinh bì trang bị, cả người bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, đã làm xong tiến nhập Bắc Phương Tuyết Nguyên chuẩn bị. Thuộc tính, lực lượng 10, mẫn tiệp 15 cộng 4, trí lực 41 cộng 8, thể chất 25 cộng 5. Dấu cộng phía sau là trang bị phụ gia thuộc tính, kỹ năng, ngũ thải ma tiễn, bảo phong tuyết, nộ khí đại sư, nguyên tố điều hòa, lăng kính truyền tống, nguyên tố điều hòa là mới thêm, có tỷ lệ khiến cho địch nhân rơi vào mặt trái trạng thái. đồng thời tăng gia trì tiếp theo thời gian. Hoàng Siêu đi ra một tòa khác cửa thành, tiến nhập đàn nha thông đạo. Đây là một mảnh đại tuyết bao trùm vùng núi, bên trong trải rộng tuyết lang cùng chi chu. Chiến đấu mới bắt đầu rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?